Thiên tài Tam Bảo, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Chấn Đỉnh bế Phong Thiên Tuyết lên xe, một tay lái xe tay còn lại gọi điện thoại cho Lôi Vũ, qua đây một chuyến, cô ấy bị thương rồi. Ngoài ra, mang theo bác sĩ thú y đến khám cho chim. Chim, Lôi Vũ ở đầu dây bên kia sững sờ, sau đó cung kính đáp lại. Vâng, tôi thu xếp ngay. Nó tên là Tiểu Tứ Bảo, là một con vẹt yến phụng. Phong Thiên Tuyết nghiêm túc nói rõ. Vẹt không phải là chim à, Dạ Chấn Đỉnh hỏi ngược lại. Dù sao thì bây giờ Tiểu Tứ Bảo cũng đang bị thương và hôn mê rồi, sẽ không có ý kiến. Khi đến biệt thự lần trước, Dạ Chấn Đỉnh bế Phong Thiên Tuyết xuống xe, hơn 20 vệ sĩ và người giúp việc xếp thành hai hàng thẳng tắp cung kính cúi. Đầu chào, Phong Thiên Tuyết có chút không được tự nhiên, nói nhỏ. Thả tôi xuống, câm miệng, Dạ Chấn Đỉnh nhỏ giọng mắng, bế Phong Thiên Tuyết lên lầu. Căn phòng lần trước đã được dọn dẹp rồi, người giúp việc đã đợi ở cửa. Dạ Chấn Đỉnh bế Phong Thiên Tuyết bước vào và đặt cô lên giường, khi anh cúi người xuống, hai người rất gần nhau, ánh mắt giao nhau, hai người đều dâng lên một suy nghĩ phức tạp. Phong Thiên Tuyết vừa căng thẳng vừa bối rối, đồng thời cũng thấp thỏm không yên. Còn anh, trong mắt có khát vọng âm u, cũng có chút đau lòng. Dạ Vương, ngoài cửa truyền tới giọng nói của Lôi Vũ, vẻ mặt của Dạ Chấn Đỉnh lập tức khôi phục lại sự lạnh lùng nghiêm nghị, đứng thẳng người dặn dò. Kiểm tra cẩn thận, sau đó liền rời đi. Vâng, Lôi Vũ cung kính cúi đầu. Tôi không sao, giúp tôi kiểm tra cho nó trước đi. Phong Thiên Tuyết chỉ vào Tiểu Tứ Bảo trong lòng. Ôi, hóa ra là một con vẹt nhỏ à, Lôi Vũ cười. Vừa hay tôi có dẫn theo bác sĩ thú y, giao cho anh ấy đi, cô cứ yên tâm. Lôi Vũ sắp xếp bác sĩ thú y kiểm tra và điều trị cho Tiểu Tứ Bảo, bản thân thì kiểm tra cho Phong Thiên Tuyết. Thấy Phong Thiên Tuyết không có gì đáng ngại, chỉ có một chút vết sức ngoài da, cô ấy bôi thuốc cho cô, dặn người giúp việc chuẩn bị trà an thần. Bên kia cánh của Tiểu Tứ Bảo bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần đưa đến bệnh viện thú cưng của Lôi Vũ chữa trị, bên đó mới có thiết bị và dụng cụ điều trị chuyên nghiệp. Lôi Vũ đảm bảo với Phong Thiên Tuyết rằng tối mai khi được đưa về chú vẹt nhỏ này sẽ nhảy nhót tung tăng. Lôi Vũ đưa người đi, người giúp việc giúp Phong Thiên Tuyết tắm rửa và thay quần áo. Cách chương.